Bồ là bàn nhậu có mồi, vợ là cơm nguội đáy nồi hậm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu, vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu quý ở trong bình, vợ là nước ở ao đình thấy ghê. Nhìn bồ con mắt nó phê phê, nhìn vợ con mắt nó ghê ghê, nó gườm gườm. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền, vợ tiêu một cắt thì liền kêu than. Bồ giận thì quỳ lạy thắp nhang, vợ giận bị mắng bị phan cây liền. Một khi túi hãy còn tiền, bồ ôm tấm thiết hôn liền lấy anh. Một mai hết sạch sành xanh, bồ đi vợ lại đón anh về nhà. Bồ là lều, vợ là nhà, gió lớn lều sụp cái nhà còn nguyên.